Audio truyện kiếm hiệp Chương Vũ. Mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 32 tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác. Nguyên tác Trần Thanh Dân, diễn đọc Chương Vũ. Đường chiêu quỷ thủ chiêu thần của quỷ nữ Mộc Liên Anh bị quái chưởng Lôi Kinh Thiên Địa đánh tan rã trong chớp mắt thời gian. Dư lực kình phong song phương hãy còn ầm ĩ như trăm ngàn tiếng sóng nhỏ tận chân mây. Quỷ nữ Mộc Liên Anh bị luồng kình đảo Lôi Kinh Thiên Địa quật nhầm, bắn ra ngoài hai trượng. Quỷ nữ loạn choạng đứng dậy, từ trong cửa miệng ả phọt ra máu thành dội, toàn thân kiều diễm run rẩy không ngừng, sắc mặt tái nhạt, bây giờ đã chuyển thành màu xám. Tình trạng cho biết hiện tại các huyệt đạo trong người của quỷ nữ bị chấn động mạnh, có chỗ bị bế tắc. À, cố nuốt, dùng máu trở vào, nhưng cứ mãi trào ra cửa miệng trông qua vô cùng ghê rợn. Ngược lại Chí Tôn cũng bị áp khí của quỷ thủ chiêu thần chấn động đến phải tháo lui hai bước. Hơi thở của chàng nghe nặng nhọc, cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy vậy thần sắc của Chí Tôn chẳng hề biến đổi, chứng tỏ nội lực của chàng thâm hậu đáng khiếp dường nào. Giá là một cao thủ nào khác đã phải trấn nát cả huyệt đạo phơi thay tại tràng lâu rồi. Trong lúc phía xa tràng chừng sáu trượng, nơi thiếu nữ bịt mặt điều hành chân khí chữa trị nội thương cũng bị kình phong quét ngang nặng nề. Nhưng vì nhờ thiếu nữ trụ thân hình vững chắc, gặp lúc nội lực bắt đầu di chuyển tràn trề nên chẳng thương hại chi cả. Nàng dẫn đủ tất cả 36 dòng chân ngương chạy rần qua các huyệt đạo thông suốt rồi đứng thẳng người lên. Trước nhất thiếu nữ bịt mặt đưa hai tia mắt quyền diệu về phía coi sự việc xảy ra như thế nào. Bỗng nàng hiện trên nét mặt một sự mừng vui khôn tả vì nhận ra Chí Tôn vật trọng thương quỷ nữ Mộc Liên Anh rồi. Hiện tình ả ma nữ này khó lòng thoát khỏi lưới tử thần do bàn tay Chí Tôn tạo ra. Thân hình của quỷ nữ rung lên bần bật, máu đào phúng thành dòi không ngớt, càng trông càng thêm khiếp đảm vô ngần. Hai luồng ma nhẫn rợn hồn của ả trút tất cả vào sự căm thù trên gương mặt của Chí Tôn. Sơ dậy ra biến cố đột ngột, thiếu nữ bịt mặt xê thân người qua đứng trấn một phương vị xa, mắt nhìn chừng quanh khắp. Nàng canh phòng bọn cao thủ của U Minh Cung đến tiếp cứu quỷ nữ Mộc Liên Anh sẽ chặn chúng cho Chí Tôn xuống tay hạ thủ. Ngay lúc Chí Tôn cũng vừa nhận ra thiếu nữ bệnh mặt, chàng khẽ gật đầu tỏ ý vui mừng. Sau đó Chí Tôn từ từ bước tới chỗ của quỷ nữ Mộc Liên Anh đang run rẩy vận công chữa trị vết thương. Chàng quát to lên: "Ma nữ, số hệ của người đến đây coi như đã hỏng rồi. Có lời gì trói trăng hãy nói cho mau đi, kẻo không còn kịp nữa đâu." Cổ nước trôi cuộn máu cuộn cuộn trào lên cửa miệng. Quỷ nữ Mộc Liên Anh hổn hển giống: "Tên quỷ sống ngươi, nếu ta có mệnh hệ nào, rồi đây chẳng chống thì chày, sư phụ của ta cũng sẽ tìm ngươi moi lấy trái tim để trả thù cái chết của ta do ngươi tạo ra đó. Ngươi cứ động thủ đi, đừng khoe khoang mồm mép dài dòng vô ích." Nghe quỷ nữ Mộc Liên Anh nói tới nam hoa quái tình, bất giác Chí Tôn rung động từ đáy lòng. Hình ảnh tà mị quái đản trong U Minh Cung hãy còn hiện ra rõ rệt trước mắt của chàng. Cảnh tượng cực kỳ man dã, bên kia thạch thất của lão quái tinh này đang luyện dương tinh ma công, quả thật là rất hãi hùng. Từng tiếng rú thảm khóc rên rỉ trong huyệt động, từng thân xác của những thiếu niên cao thủ làm vật hy sinh bị bắn bổng ra ngoài, tiếp đến những tràng cười thánh thoát của lão hồ ly giống lên âm u cả cung tràng. Đó là phương cách của quái bà luyện ngón võ công vô cùng khủng khiếp lẫn tà quái ấy. Trên giang hồ cổ kim chưa từng nghe thấy một loại hình công gì cổ màng đến như thế. Sự xuất hiện đột ngột của lão quái tên chẳng khác nào một tiếng sấm nổ giữa bình địa vũ lâm hiện thời. Nếu này mày Chịu tiếp tay với Ngọc Diễm Diêm Bà ra mặt trên giang hồ thì mối sư cũ của Chí Tôn biết đến bao giờ mới có thể trả cho xong được. Ngoài triều chàng luyện nốt bốn ngón thần công trong Ô Mộc Bảo Lục mới mong đương đầu nổi với lão quái kinh này. Mặc dù biết như vậy, nhìn hiện tình Chí Tôn cũng không thể nào buông tha cho quỷ nữ Mộc Liên Anh được. Chàng nhất định phải giết ả ma đầu này trước, rồi sau đó mới nói đến chuyện tìm cách đối phó cùng Nam Hoa quái kinh. Nếu quả thật yêu lão quyết tâm phục hận cho môn đồ. Suy nghĩ trước sau đã cạn, bây giờ Chí Tôn nhắc mình đến cách quỷ nữ Mộc Liên Anh chừng hai trượng rồi dừng lại. Chàng cất giọng trầm rỡn như lời truyền của Diêm Chúa. Chẳng quản võ công sư mẫu của ngươi như thế nào, giờ ta sẵn sàng ra tay tế độ cho ngươi bước vào ngõ quỷ môn quan trước, rồi sau đó đến lượt thầy của ngươi cũng không có muộn gì. Chấm dứt câu nói, hữu chưởng của Chí Tôn từ từ giơ lên khỏi đỉnh trung, chuyển hành nội khí. Quỷ nữ Mộc Liên Anh quá khiếp rú to, đồng thời nhắm nghiền hai mắt lại chờ chết. Sau một tiếng quát hải hùng, Chí Tôn liền quật sang quỷ nữ Mộc Liên Anh một chiêu càn ngương chân can thần tốc. Bình! Một tiếng rống long trời thoát ra từ miệng của quỷ nữ Mộc Liên Anh. Đã thấy thân hình kiều diễm của quỷ nữ trúng nhầm chưởng phong sấm sét bắn tung lên cao ba trượng rồi rơi xuống. Bình! Chí Tôn ra tay nhanh nhẹn như điện, tiếp theo một đạo kình phong lôi kinh thiên địa quật nhầm vào quỷ nữ. Tức thì thân xác của ả ma nữ nát tan thành trăm mảnh, ném đi dùng dục khắp mọi nơi. Máu đào tung té rẫy đầy mặt sân tràn, trông hết sức là hải hùng. Thế là xong một đời quỷ nữ dâm tuyệt nhất trần đời. Trong mấy tháng qua ẩn tàng giữa chốn rừng già cổ độc, âm thầm sát hại biết bao nhiêu là thiếu niên cao thủ của giang hồ. Tội ác mờ trời, đền lại một cái chết không còn thay thể, quả tạo quá công bằng. Giết xong nữ quỷ Mộc Liên Anh, Chí Tôn quét hai luồng kỳ quan qua những mảnh thịt vụn nát một lượt, dục buông tiếng thở dài. Chàng từ từ quay sang thiếu nữ bịt mặt thì đã chạm ngay. Hai luồng nhãn tuyến dịu hòa dưới ánh mắt của nàng chiếu thẳng vào mặt chàng. Nàng yên lặng không nói gì cả. Sau một lúc, Chí Tôn bỗng xê dịch thân mình đến gần thiếu nữ bịt mặt rồi dừng lại. Cặp thiếu niên nam nữ đối diện với nhau không đầy hai trượng, hai người đồng nhìn nhau, thật lâu chưa ai thốt ra lời nào. Không chịu được sự im lặng tẻ nhạt nữa, Chí Tôn lên tiếng trước. Hiện giờ cô nương cảm thấy trong người có sao không? Hỏi xong câu đó, chàng lặng chờ thiếu nữ bịt mặt đáp lời. Đột nhiên thiếu nữ bịt mặt bỗng tháo lui về sau một bước, có vẻ căm thù rồi thét. Điều đó ngươi chẳng cần phải biết đến đàm gì. Giữa ta cùng với ngươi, trước sau cũng chỉ có sự oán thù mà thôi. Tốt hơn ngươi nên câm miệng lại, đừng nói gì nữa cả. Cơn thịnh nộ bất thường của thiếu nữ bịt mặt đã khiến cho Chí Tôn kinh ngạc đến phải ngẩn người ra. Chàng không làm sao hiểu nổi tâm trạng phức tạp hiện giờ trong con người của thiếu nữ lạ lùng này. Tại sao nàng lại oán hận chàng mà nói ra những lời như thế, rồi cũng lại mạo hiểm xông vào U Minh Cung cứu chàng thoát khỏi bàn tay tà quái của quỷ nữ Mộc Liên Anh, đánh nhau với bọn thiếu nữ dặn cung trang, suýt nữa phải bỏ mạng tại tràng. Sự tình bên trong có uẩn khúc gì chăng? Suy nghĩ một chập, Chí Tôn hỏi thiếu nữ bịt mặt. Thế nhưng tại sao lúc nãy cô nương không quản ngại hiểm nghèo, lọt vào trong Lạc Hoa Hồn giải nguy cho ta, khỏi phải bị hại trong tay của quỷ nữ Mộc Liên Anh? Hành động này là có nghĩa gì hả? Giọng nói của thiếu nữ bịt mặt lạnh trầm như loài ma mộng. Ta cứu người, khỏi phải làm con vật khốn nạn hy sinh cho yêu bà Nam Hoa quái tinh luyện dương tinh ma công, là vì không muốn ngươi chết trong tay kẻ khác. Nhưng sẽ có một ngày nào đó, ta sẽ tìm giết ngươi như lời ta đã nói cho ngươi biết từ đầu. Đã kinh dị, Chí Tôn càng kinh dị thêm hơn. Chàng lặng người đi thật lâu mới nói. Nhưng tại sao cô nương lại oán thù ta tới như vậy? Theo ta thiết tưởng, từ trước đến nay, ta đã làm gì tạo thành một mối quyết hận với cô nương đâu? Hay là chỉ vì hôm nọ ta đã lỡ tay gây tổn thương cho cô nương nên cô nương hận ta. Thiếu nữ bịt mặt khẽ lắc đầu. Cũng không đúng như vậy. Một sự rủi ro lầm lỡ không thể kết thành mối hận thiên thu được. Lòng của Chí Tôn dường như có trận lửa cháy ở trong đó. Vì những lời nói lờ mờ của thiếu nữ bịt mặt, chàng đổi sắc mặt nghiêm trang hỏi. Thế thì tại sao cô nương lại oán hận ta chứ? Cô nương phải cho ta biết rõ điều này, không thể giấu giếm được. Thiếu nữ bịt mặt lạnh lùng nói. Điều này ngày sau ta sẽ cho ngươi rõ. Hiện giờ nàng ngừng lại, đưa ánh mắt quyền diệu xuyên qua lỗ thủng vuông lụa điệu, quét quanh rừng một lượt rồi bảo Chí Tôn thật nhanh. Bây giờ chúng ta nên thừa lúc lão yêu bà, Nam Hoa Quái Tinh và bốn cao thủ U Minh Cung chưa đuổi kịp theo, mau rời khỏi chốn này, nếu chần chờ sẽ không còn kịp nữa. Dứt câu, thiếu nữ bịt mặt xê dịch thân hình, nhấc bổng lên chực phóng đi về phía trong sân cốc. Chí Tôn hét lớn, hãy đứng lại. Một đạo kình khí từ nội chưởng của Chí Tôn nhanh như điện chớp chặn ngang trước mặt của thiếu nữ bịt mặt. Lúc này bắt buộc nàng phải ngưng tụ khinh công đáp trở xuống mặt đất. Thiếu nữ bịt mặt giận dữ thét lên, ngươi định ở lại đây chờ chết sao hả? Tại sao không chịu rời bỏ nơi này chứ? Chí Tôn trầm mặt xuống nói, cô nương phải trả lời dứt khoát câu hỏi của ta rồi sẽ lên đường, nếu không ta nhất định giữ cô nương trong cánh rừng này. Hai tia sáng trong ánh mắt của thiếu nữ bịt mặt chớp chớp ngời lên, nàng nghiến răng trèo trẹo, cuồng đồ, ta sẽ giết ngươi. Tức thì một luồng kình khí quyền âm thần công thoát trong ngọc thủ của thiếu nữ bịt mặt cuồn cuộn xô tới Chí Tôn. Chàng thiếu hiệp giang hồ cười lên lạnh lẽo, thân hình hơi thấp xuống lẹ làng quy động hữu chưởng, quay một dòng nội khí lưỡng cực chân ngương. Hai luồng kình lực chạm nhau nổ âm thầm một tiếng rồi hốt lên không trung ù ù, bị Chí Tôn phá hỏng chiêu đầu. Thiếu nữ bịt mặt bốc cháy căm thù, nàng thét lớn, khả lắm, hãy đỡ một đường chiêu thứ nhì của ta. Lẹ như xét giật lưng trời, song chưởng của thiếu nữ bịt mặt đề cao toàn bộ nội lực triển ra một chiêu quyền âm thần công nghe như có chớp động ầm ĩ. Hiểu rõ sự lợi hại của ngón võ công tối thượng này, Chí Tôn không dám khinh thường, dội giơ cao hữu chưởng tận đỉnh trung, quật sang kẻ địch một luồng kình đạo lôi kinh thiên địa. Lại một tiếng nổ kinh động cả tràng, thiếu nữ bịt mặt lắc lư thân mình, đứng hết muốn dững. Ngược lại sắc mặt của Chí Tôn chẳng hề thay đổi, chàng sừng sững như pho tượng thiên thần, đứng nhìn nàng. Cặp kỳ quan của chàng ngầm dịu lại ánh sáng tỏ vẻ thương hại. Thiếu nữ bịt mặt nghiến răng kèn kẹt, biểu lộ một sự phẫn nộ vô tả. Nàng rít giọng căm hận, Chí Tôn, có một ngày nào đó ta sẽ tìm lại ngươi, trả cho xong món hận này. Rít xong, thiếu nữ bịt mặt chợt phóng người đi. Chợt trong giờ phút trầm lặng đó, một giọng cười âm u ghê rợn nổi lên từ đâu đấy, không rõ định hướng. Giọng cười của loài ma quỷ hồ ly, vừa đớp được hồn người tỏ sự hoan hỷ. Tức khắc thiếu nữ bịt mặt dừng lại phương vị cũ, quét hai tia sáng quyền diệu chung quanh rừng, tìm xem giọng cười của ai. Cùng lượt, Chí Tôn cũng quan sát thật kỹ trong rừng, dõi theo bóng người vừa phát âm, coi đó là nhân vật thuộc môn phái nào để kịp thời đối phó. Chấm dứt trận cười, giọng tà quái chợt nổi lên, các ngươi định chạy trốn đi đâu? Như một chiếc bóng vong hồn, người thần bí theo tiếng nói đột hiện hình ra trước mặt Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt. Từ bao giờ mà đôi thiếu niên nam nữ này chẳng hề hay biết chi cả? Quả nhiên cái thân pháp hư vô như có phép tà ẩn hiện, tợ âm hồn. Người thần bí đứng yên, cho thấy đó là một lão bà đầu tóc bạc phơ, nhưng lạ thay gương mặt hãy còn thật trẻ, chẳng khác gì thiếu phụ trạc 30 tuổi. Tuy vậy cặp mắt của lão bà vẫn sáng như hai luồng điện chớp, pha lẫn nửa tinh quái, nửa loài người, ai trông qua cũng phải rùng mình, tóc lông đều phải dựng ngược. Quả thật là ly kỳ, ngàn năm chưa có một lão quái bà nào trông quái đản như thế này. Chí Tôn xả hai luồng nhẫn quang chớp ngời vào mắt của lão bà. Rõ ràng chính là lão bà đã đầu độc bọn thiếu niên cao thủ luyện dương tinh ma công, mà chập nãy quỷ nữ Mộc Liên Anh mở một lỗ hổng thạch thất cho chàng trong tường tận. Bất giác Chí Tôn kêu lên: "Nằm quà quái tinh!" Trong lúc thiếu nữ bịt mặt cũng rất đổi hải hùng: "Trời, lão quái tinh đây!" Thúc xong câu nói đó, thiếu nữ bịt mặt tháo lui hai bước. Nàng há hốc mồm ra, biểu lộ một sự kinh ngạc vô tả. Lão bà vừa hiện thân đột ngột ở trong tràng, chẳng ai khác hơn chính là Nam Hoa quái tình, sư tỷ của Ngọc Diễn Diêm bà. Lão quái tình hiện đến với một thân pháp hư vô, như có tà thuật ở trong đó vậy. Sau khi đứng yên như một bóng ma muội trên sân tràng, Nam Hoa quái tình quét cặp mắt sáng ngời như hai luồng điện qua bên mấy cái xác chết một lượt. Lão quái tinh khẽ rúng động thân hình một lượt, rồi dời cặp nhẫn tuyến như ma mị, nhìn về phía thiếu nữ bịt mặt và Chí Tôn. Cái nhìn lạnh lẽo đến khiếp hồn, cả đôi thiếu niên nam nữ đều rùng mình vì cái nhìn tà mị của lão quái tinh kia. Hai người cùng có một cảm giác hai luồng điện đang chạy dần vào óc xoáy lóc trong đó. Chỉ Tôn biết đã gặp một tay kình địch võ công hơn mình mấy vực, nên chàng hết sức là đề phòng. Chàng khẽ khẽ đưa mắt sang thiếu nữ bịt mặt, rồi đứng qua góc tả, ngầm dẫn công lực chờ đợi. Thiếu nữ bịt mặt nhận được cái nhìn đó, nàng xê mình đứng sang phương vị bên hữu, đồng thời song chữ giơ lên, chờ biến cố diễn ra, để kịp thời đối phó cùng lão quái tinh. Sau khi quét cặp mắt sáng rực, nhìn đôi thiếu niên nam nữ giang hồ, chợt xa thẳng vào mặt của Chí Tôn nói giọng u hồn: "Có phải chính ngươi là chủ nhân lệnh xé xác hay không?" Chí Tôn gật đầu: "Đúng như vậy." Cặp mắt của Nam Hoa quái tinh chớp ngời ma lực, trỏ mấy cái xác chết trên sân tràng rồi nói tiếp: "Có phải hai người đã tạo nên cái thảm trạng này chăng?" Chí Tôn lạnh lùng: "Đúng vậy, chẳng sai chút nào." Nam Hoa quái tinh hét giọng thánh thoát, nửa người nửa quái, chấn động đến tận cùng sân khấu: "Chủ nhân tàn chi lệnh, từ lâu rồi ta từng nghe đến danh hiệu của ngươi chấn động trên chốn giang hồ. Ta vì không muốn hiện thân bởi lời thề cách đây 50 năm trước, nên để mặc cho ngươi tung hoành trên chốn võ lâm, sát hại chẳng biết bao nhiêu cao thủ. Nhưng hôm nay ngươi đại tới phá phách U Minh Cung, lại còn sát hại chúng đồ của ta, không lẽ ta dung tình cho ngươi được hay sao? Vậy hiện giờ ngươi đã gặp ta rồi, muốn tự quyết lấy mình hay chờ ta ra tay tế độ hả?" Chí Tôn hơi trùng ở trong dạ, vì tự hiểu công lực của lão quái tinh này có thể thực hiện được tất cả những gì mà ả muốn. Nhưng chàng vẫn trầm tĩnh đáp: "Lão quái tinh, chớ khoe mồm mép, có những ngón võ công gì lạ cứ trổ hết ra đi, rồi sẽ rõ đâu là sự thật." Lời nói khinh khỉnh của Chí Tôn khiến cho Nam Hoa quái tinh trái phần lửa giận, ả rống to lên: "Thế thì ma các ngươi coi như đã hỏng rồi." Chí Tôn ngạo ngãi: "Cũng chưa hẳn đúng như vậy." Lão quái tinh bỗng xẹt tới trước mặt Chí Tôn cách khoảng 3 trượng, giọng nói như ma mị: "Tiểu quỷ, hãy trồng ngọn chưởng của ta." Lập tức quỷ thủ của Nam Hoa quái tinh lẹ như điện, đưa về phía Chí Tôn một đường chiêu cực kỳ quái lạ. Chỉ thấy một vùng hào quang sáng lòa, theo đó chưởng hình giống hệt bàn tay khổng lồ chộp xuống thiên linh cái của Chí Tôn, lanh lẹ đến không thể nào tránh né kịp. Vừa thoáng trông thấy bóng chưởng của lão quái tinh, thiếu nữ bịt mặt bỗng thét lớn: "Phật tâm chưởng!" Nghe tiếng thét hải hùng của thiếu nữ bịt mặt, Chí Tôn không khỏi giật mình, lòng chàng bất giác rúng động lên. Chàng hiểu ngay Phật tâm chưởng là món võ công tà quái đã thất truyền trên chốn võ lâm mấy trăm năm qua, giờ lại xuất hiện trên tay của lão quái tinh này, quả thật là khủng khiếp làm sao. Ngày xưa còn có luyện võ công trong núi Võ Lăng, sư phụ của chàng Cam Lộ Ban Chủ Dương Chấn Hoàng từng nói đến ngọn quỷ chưởng này, dặn chàng trên đường phục hận mai sau phải hết sức đề phòng khi gặp đường chiêu đó. Cho nên sau khi nghe thiếu nữ bịt mặt báo danh Phật tâm trưởng, chẳng dám chậm trễ, chỉ tôn trụ hình sừng sững như quả núi. Song trưởng đồng đề cao, vận hành công lực đến 12 phần, đẩy ra hai luồng kình đạo lôi kinh thiên địa. Bóng trưởng to lớn dị thường tràn trề cả không gian, đón ngăn đạo quái trưởng Phật tâm trưởng. Chí Tôn không dám dùng đường chiêu càn ngương chân càn, vì tự hiểu ngón gió công này không thể nào đương đầu lại với Phật tâm trưởng của Nam Hòa quái tình, có thể còn bị thiệt mạng nữa. Nên thoạt đầu đã xuất phát ngay ngọn quái chưởng một tuyệt chiêu trong Ô Mộc Thần Công. Hai luồng chưởng phong lôi đình song phương chạm nhau, phát nổ một tiếng long trời, bầu không gian cơ hồ như rạn nứt, các đá tung bay một vùng 10 trượng, rừng cây ào ào như đang hồi giông tố thét gạo. Chí Tôn bị kình lực Phật tâm chưởng chấn động đến phải liên tiếp tháo lùi 10 bước. Đồng thời thân hình của chàng lắc lư không ngừng, chàng khác nào một con thuyền đang trên cơn sóng bão. Các đạo khí quản trong cơ thể của chàng dường như muốn bế tắc, hơi thở nặng nề, mệt nhọc đến muốn ngất đi. Quả thật là khủng khiếp. Nội lực và chưởng pháp của Nam Hoa quái tinh đã đến cõi hư vô, quyền thông vũ trụ rồi. Trông thấy chỉ mới có một chiêu đầu mà Chí Tôn đã bị đánh bại ngay tức khắc. Thiếu nữ bịt mặt sợ hãi, giơ cao song chưởng chực hợ cứu nguy cho chàng thiếu niên. Nàng hiểu ngay chàng chưa phải là đối thủ của lão quái tinh có cái công lực tà quái này. Khác hẳn Chí Tôn, Nam Hoa quái tinh thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thật là một ngón gió công tà thuộc đến phải khiếp mặt cả quỷ thần. Cổ kiềm trên giang hồ chưa từng trông thấy một nhân vật thứ hai như vậy. Ngưng đi một chập cho đối phương trấn tĩnh, lão quái tinh chợt cười lên the thé. Giọng cười của lão quái hồ ly tu luyện ngàn năm thành hình người. Nam Hoa quái tinh cất giọng rỡn hồn. Khả lắm! Tiểu tử ngươi, quả hay ráng đỡ một đường chiêu thứ nhì của ta. Dù có phơi thay tại mộ tràng này cũng là một điều vinh dự đó. Quỷ thủ từ từ đưa lên ngang ngực. Nằm qua quái tình chiếu thẳng cặp ma nhẫn sáng ngời vào mặt của Chí Tôn như chực đốt hồn chàng. Cái nhìn đó đủ khiến cho Chí Tôn rung tận đáy lòng rồi. Chàng cũng xả hai luồng kỳ quan đối chọi với kẻ địch. Thình lình lão quái tinh cười quái gở lên. Tiểu tử hãy trông đây. Liền đó lẽ như sấm sét, lão quái tinh đẩy ra một luồng quỷ đạo Phật tâm chưởng hình thù kỳ dị đến không thể nào tả nổi. Chưởng hình vừa thoát khỏi quỷ trung, đã nghe kình phong hốt lên cơn bão tố đầy trời. Một dần hào quang từ tận trên cao chụp xuống thiên linh cái của chàng thiếu hiệp giang hồ. Rất đổi kinh hoàng, Chí Tôn tụ hội kình khí lưỡng cực chân ngương lên tả chưởng đối diện với quỷ thủ của lão quái tình. Cùng lúc chàng lãnh quy tụ hai luồng kình đạo về phía trước, đón nghền chưởng lực của kẻ thù. Tức thì đã thấy một màn lưới trắng đỏ cực kỳ huyền nhiệm, lưỡng cực chân ngưng bao bọc toàn thân. Đồng thời hữu chưởng của chàng lại phất động đường chiêu lôi kinh thiên địa, mang theo toàn bộ nội lực ứng phó quỷ chưởng của lão quái tình nhanh như xét giật lưng trời. Bình! Cùng trong sấm chưởng gian rền, có tiếng thét thê thảm từ cửa miệng của Chí Tôn. Toàn thân của chàng đã bị quỷ đạo Phật tâm chưởng của Nam Hoa quái tình tống văng ra ngoài 2 trượng. Chàng thiếu hiệp giang hồ lão đảo đứng lên, nghe chừng như vài quyệt đạo ngưng trệ, quyết quản cũng bị chấn động mạnh. Miệng của chàng đã thấy ứa máu đào ra. Dần khí thể trắng đỏ của lưỡng cực chân ngưng bỗng nhiên diệt mất trong chớp mắt. Kình đạo lôi kinh thiên địa cũng bị quỷ khí Phật tâm chưởng hất lên không trung, làm thành một trận cuồng phong chuyển đi xa dần rồi sau cùng mất hút. Tuy vậy dư âm thật lâu vẫn còn âm ỉ trên vũ trụ. Qua hai đường chiêu tà quái thấy chưa hạ nổi Chí Tôn, Nam Hoa quái tinh có vẻ kinh dị. Lão quái tinh xả cặp ma nhẫn nhìn chàng dường như vừa mới phát giác ra một điều gì hệ trọng lắm. chợt à lên một tiếng, nói với giọng âm hồn: "Ồ, tiểu quỷ, mặc dù ngươi gặp được hai độ kỳ duyên, nuốt nội đơn ngưu long dao và thiên bằng thái noãn, công lực 150 năm trên chốn võ lâm ngàn năm khó gặp, nhưng..." Lão quái tình lại trố lên một tràng cười ghê tởm: "Rồi đây, ngươi chỉ là một con vật hy sinh cho ta luyện võ công mà thôi con à." Câu nói của nam hoa quái tình làm cho Chí Tôn rùng mình mấy lượt, dội giận công nuốt dòng máu trở vào tim. Chàng hết sức hãi hùng vì sự phát giác nội đơn ngưu long dao và thiên bằng thái noãn của lão quái tình. Ngoài ra ba nhân vật Bắc Phong hòa thượng, lão quái ngư, hải âu quái khách thì chẳng còn ai biết được chuyện này cả. Nhưng tại sao nam hoa quái tình chỉ mới giao đấu với chàng có hai đường chiêu mà lại hiểu rõ điều mật nhiệm đó? Trừ phi là á là một con hồ ly tu luyện, biết tất cả quá khứ vị lai mới quyền thông đến như vậy. Nếu không thì sự kiện kiến thức võ công của lão quái tinh quả là quỷ thần không sao lường nổi rồi. Theo những lời nói của á vừa rồi, thật nguy hiểm cho chàng vô cùng. Vì ngoài sự phục thù của chúng đạo ra, lão quái tinh còn nhất quyết bắt chàng đem về U Minh Cung luyện dương tình ma công nữa. Trong lúc nằm qua quái tinh đã xẹt đến gần Chí Tôn khoảng ba trượng đối diện nhau, lão quái tinh bỗng rống to lên, chẳng khác nào một loài ma quái hiện hình giữa rừng khuya: "Tiểu quỷ, nộp mạng đi!" Quỷ thủ của nằm qua quái tinh giơ lên bằng ngực, lanh lẹn huy động một ngọn Phật tâm chưởng. Tức thì dần quan đạo đã thấy xuất hiện, chụp trùm xuống thiên linh cái của Chí Tôn tợ như một làn chớp. Chưởng kình to rộng một vùng năm trượng, ghê rợn chẳng khác mạng lưới âm hồn chập hồn người. Thật là ngón võ công khủng khiếp chưa từng có trên chốn võ lâm từ trước đến nay khi Chí Tôn ra đời đến đời. Nhận thấy hình thù kỳ dị của quỷ hình Phật tâm chưởng, Chí Tôn hết sức hãi hùng. Chàng chuyển hành toàn bộ nơi nội lực của lưỡng cực chân ngương, dồn lên song chưởng quay tròn mãn nguyệt, cuồn cuộn đẩy ra khí thế trắng đỏ quyền nhiễm vô cùng. Nội trong chớp mắt thời gian, bóng chưởng của lưỡng cực chân ngương mịt mù trên vũ trụ đón nghênh luồng Phật tâm chưởng. Đồng thời bên kia cánh tả của sân tràng, thiếu nữ bịt mặt cũng thét lên kinh hoàng: "Hãy coi chừng!" Theo tiếng thét, thiếu nữ bịt mặt dẫn đủ 12 phần công lực tả hữu chưởng cùng quật tréo ngang hông của quỷ đạo Phật tâm chưởng của lão quái kinh, hai luồng kinh khí quyền âm thần công, sức mạnh song phương mạnh đến có thể xô sập cả núi đồi. Đứng ngoài tràng trông vào sẽ tưởng là quỷ thủ Phật tâm chưởng của lão quái tình nhất định bị bốn luồng chưởng phong lôi vũ của Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt đánh bại ngay. Thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của hai người, một loạt tiếng nổ âm thầm, chưởng phong lồng lộng trên bầu không gian âm ỉ như những tiếng trời gầm tận chân mây. Hai luồng khí trắng đỏ lưỡng cực chân ngương của Chí Tôn bị Phật tâm chưởng diệt mất giữa khoảng hư không. Hai luồng kinh khí quyền âm thần công của thiếu nữ bịt mặt đồng thời cũng bị xóa tan không nghe tâm dạng chi hết. Rồi bình, lão quái tình đã ra tay như điện, quật trúng Chí Tôn một chưởng, dội ngược về phía sau cả trượng. Chàng rú khe khẽ, máu mồm trào ra thành dội. Nhưng bản tính vốn là thiếu niên cuồng ngạo nhất trần đời, Chí Tôn cố nuốt trôi dòng máu, liền trở vào. Thân hình của chàng lắc động không ngừng, các đạo khí quản dường như muốn bế tắc đi. Thuận tài năm qua quái tinh rống to một tiếng gian lừng: "À, giờ quỷ thủ lên tận đỉnh trùng, định kết thúc sinh mạng của Chí Tôn trong đường chiêu sau cùng này." Lập tức kình đạo đưa nhanh như tia điện, không có một thân thủ bất phàm nào có thể tránh khỏi. Hốt hoảng cả tâm thần, thiếu nữ bịt mặt hét to: "Chết!" Nàng dùng khinh công tột bực, dẫn ngầm quyền âm thần công hộ thân, phóng mình vào quỷ thủ của lão quái tình, lẹ làng quay sông chưởng vòng trong để đón đỡ hộ cho Chí Tôn. nàng liều chết cứu chàng giữa cơn thập tử nhất sanh này. Bình! Kình lực của lão quái tinh quật nhầm lưng của thiếu nữ bịt mặt, văng ra ngoài hai trượng. Nhờ có nội khí quyền âm thần công phụ trợ, nên thiếu nữ bịt mặt không đến nỗi phải thiệt mạng. Nàng phóng dậy trở vào trong trạng. Ngay khi đó, Chí Tôn cũng vừa nuốt xong cuộn máu xuống, cuối cùng vào huyết quản. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt biết ơn, nhưng thiếu nữ bịt mặt lờ như không nhận thấy. Nàng xả hai tia mắt quyền diệu vào mặt của nam hoa quái tinh để đề phòng mật nhiệm. Nàng tự hiểu định mệnh còn mất của nàng và chàng trong giờ phút này đây. Cả hai người đang đứng trước một quái hồ ly có cái võ công tà thuật đớp hồn người. Chỉ một thoáng sơ hở là nàng và chàng sẽ cùng bước vào ngõ quỷ môn quan ngay tức khắc. Nam hoa quái tinh cũng ngạc nhiên nhìn thiếu nữ bịt mặt bằng cặp mắt chớp ngời lạnh lẽo. Lão quái tinh chợt trố lên một tràng cười âm u. Tiểu ma nữ, nội lực của mày kể cũng khá đó, nhưng quyền âm thần công của mày chỉ mới có luyện được có 5 phần, không thể nào chống nổi ngọn chưởng của ta đâu. Có khôn hồn, hãy mau lẹ làng rời khỏi sân tràng, ta dung cho mạng sống, bằng nghịch lại phụ trợ cái thằng tiểu quỷ này, mày sẽ chung số phận với nó đó. Bị lão quái tình phát giác ra ngón võ công bí mật của mình, thiếu nữ bịt mặt vô cùng khiếp đảm. Lúc nãy đã một lần ả nói rõ sự quyền mật của nội công của Chí Tôn nuốt trọn viên Ngưu Long Dao và Thiên Bằng Thái Noãn, giờ đây lại am hiểu cả quyền âm thần công của nàng, quá thật là quý thần khôn lường nổi. Nhờ thế cũng đủ chứng tỏ công lực quyền thông của lão quái tinh này độc tôn trên chốn giang hồ rồi. Tuy nhiên thiếu nữ bịt mặt vẫn trầm tĩnh hét lớn. Lão quái tinh, ngươi đừng khua môi múa mép, hãy trồng ngon chưởng của bản cô nương đây. Lời chưa dứt, thiếu nữ bịt mặt đã phất động song chưởng mau lẹ, công sang nam qua quái tinh. Hai đạo quyền âm thần công nặng như trái núi, từ nửa lần trời xa xuống. Chí Tôn kịp thấy cũng xây mình tới nửa trượng, tức thì một luồng kình khí lôi kinh thiên địa đánh vào hông tả của lão quái tinh. Nam hoa quái tinh đứng trong tình thế hai mặt cùng bị tấn công một lúc, quy lực không thể nào tưởng tượng được. Thế nhưng lão quái hồ ly dục cười ghê rợn, tả chưởng phải nhẹ một đạo Phật tâm chưởng đón trận áp lực của Chí Tôn, trong khi hữu chưởng thì xô mạnh đường chiêu hàng tà truy hồn chưởng đối diện với luồng quyền âm thần công. Bình bình! Phía tả Chí Tôn bị đẩy lùi cả trượng, lão đảo muốn chực ngã. Đồng thời bên hữu thì hàng tà truy hồn chưởng quét trúng thiếu nữ bịt mặt, nàng rú to lên. Tự khắc thân hình kiều diễm bị bắn lên cao 3 trượng rớt nhanh xuống. Chỉ thấy một ánh chớp lé từ trong quỷ thủ của lão quái tình. Bình! Thêm một lần nữa, thân hình của thiếu nữ bịt mặt giọt ra 4 trượng, chẳng khác một cánh diều đứt dây. Rồi chỉ nghe khuynh một tiếng, nàng rớt xuống đất giải vụ ít cái rồi nằm im lìm luôn. Đó là thiếu nữ bịt mặt có cái quyền âm thần công hộ thân, nếu không thì đã bị ngọn hàng tà truy hồn chưởng của lão quái tình quật tan xác rồi. Cũng cùng ngón võ công như quỷ nữ Mộc Liên Anh đấu nhau cùng Chí Tôn lúc nãy, nhưng năm qua quái tinh vận dụng công lực đến 10 phần, trong khi quỷ nữ chỉ mới luyện có 5 phần nội lực, nên kình lực hãy còn xúc kém nhiều lắm. Giá ả thì triển độ 8 phần nội lực thì Chí Tôn đã thua bại từ lâu. Mặc dù vậy, thật lâu vẫn chưa trông thấy thiếu nữ bịt mặt cửa quậy gì cả. Tình trạng không thể đoán được nàng sống chết ra sao. Quá khiếp đảm, Chí Tôn gượng gạo đứng lên, nhìn về phía thiếu nữ bịt mặt nằm bất động. Cũng vì chàng mà nàng giờ đây đã như một cái xác không hồn, chưa rõ số hệ sẽ ra sao. Chí Tôn dục rống lên thê thảm, nhanh nhẹn phóng tới chỗ thiếu nữ bịt mặt. Lão quái tình hét lớn, đứng im đó! Một ngọn hàng tà truy hồn chưởng trong nội thủ của lão quái tình đã triển ra như điện chớp. Kình đạo trận ngang trước mặt của chàng nặng nề như một quả cầu sơn, bắt buộc Chí Tôn phải hạ thân mình trở về phương vị cũ ngay tức khắc. Chàng xả cặp kỳ quan chiếu rực thẳng vào mặt của nam hoa quái tinh, biểu lộ một sự hận thù vô tả. Trong lúc lão quái tinh cũng đã xẹt tới đối diện cùng với Chí Tôn độ khoảng 3 trượng, lão quái tinh nói giọng trầm khiếp: "Tiểu tử, còn ngươi có khôn ngoan thì mau mau theo ta trở lại U Minh Cung, đừng để cho ta phải nhọc công ra tay nữa." Chí Tôn hiểu ngay, nam hoa quái tinh định bắt chàng về U Minh Cung làm vật hy sinh luyện ngón võ công tà quái dương tinh ma công, liền rúng động cả thân mình. Nhưng trong hiện tình tự biết mình không thể nào chống đỡ hay chạy thoát khỏi tay của lão ma tình, ý niệm tự đấu chợt lé qua trong óc của chàng. Chàng giơ tay chùi sạch máu miệng rồi trầm lặng quát: "Quý bà, ngươi đừng có sất láo, ngươi đã giết chết nàng thì phải đền mạng cho ta." Lão quái tinh cười thánh thoát: "Sanh mạng của ngươi còn chưa chắc đã bảo toàn được, lấy mình lại nhúng tay vào chuyện của kẻ khác sao?" Chí Tôn soi máu căm hận: "Bảo toàn được hay không, hãy trông vào ngọn chưởng này đây, quý bà, ta nhất định lấy mạng của ngươi." Quát dứt, Chí Tôn quy tụ hết nội khí chân ngưng còn lại, dồn lên hữu chưởng, đẩy mạnh một đường chiều lôi kinh thiên địa. Tuy đã mang vết thương trong huyệt đạo, nhưng vì lòng của Chí Tôn sẵn đã chứa đi cừu hận cái chết ngất của thiếu nữ bịt mặt, nên quy lực chưởng phong mạnh bạo chẳng kém gì lúc sanh bình. Quái chưởng vừa thoát đi, đã thấy chớp động đầy trời, cuồng phong ào ào áp tới nam hoa quái tinh, chợt đánh tóc lên tận không trung mờ mịt. Lão quái tinh giận dữ thét lớn: "Số người đã tận rồi!" Liền đó, nam hoa quái tinh khẽ giơ trung chỉ lên cao, chậm chậm quay đi nhẹ nhàng. Hải hùng thay, kình đạo lôi kinh thiên địa của Chí Tôn chưa tới, lão quái tinh chợt cuốn đi đâu mất. Đồng thời áp lực của chỉ phong xô chàng lão đảo về phía sau 7-8 bước như người say rượu. Liền đó lẹ tở một luồng chớp ở trên mây, lão quái tinh đã thi triển một chiêu hàng tà truy hồn chưởng định kết thúc trận đấu. Kinh hoàng hiện lên trên gương mặt tuyệt thế của Chí Tôn không dám đỡ, dùng ngay thân pháp di ảnh kỳ hình khẽ lắc mình một cái biến mất. Chừng chàng hiện thân thì đã trông thấy bên phía tả nam hoa quái tinh cách khoảng 3 trượng. Chẳng đợi cho Chí Tôn kịp đứng vững, nam hoa quái tinh công tiếp luôn một chiêu hàng tà truy hồn chưởng thứ hai. Bóng chưởng vô cùng kỳ dị chụp xuống thiên linh cái của chàng như một màn lưới âm hồn. Chí Tôn khiếp hãi thét to, cùng lướt phóng ra ngoài tràng cả trượng, vượt qua lưới ánh sáng tử vong. Nhưng bình một tiếng khô khan, toàn thân của Chí Tôn đã bị quỷ thủ của lão quái tinh đánh nhầm văng ra xa. Chàng vừa đứng dậy thì lão quái tinh bằng một thân thủ tà quái xẹt đến bên mình của Chí Tôn như một chiếc bóng vong linh vậy. Cùng trong ánh chớp, quỷ thủ của nam hoa quái tinh đã chộp ngay xuống đầu của Chí Tôn. Lúc ấy lão quái tinh cách chàng thiếu hiệp giang hồ không đầy 5 thước. Cái chộp này dù cho là một tuyệt thủ võ lâm có ngón võ công thần quái đến đâu cũng không thể nào tránh né hay chống đỡ kịp. Hơn nữa hành động của lão quái tinh lẽ không thể tưởng, khó có nhân vật nào nhận ra sự xê dịch của ả. Phần đã mang vết nội thương trong huyệt đạo, phần lại hao tổn vì cũng đã dùng hết chân ngương vào trận đấu, Chí Tôn thất cơ thét lên chờ chết. Giữa phút giây lặng trầm ấy, một sanh niệm bỗng dục hiện ra trong đầu óc của chàng. Nhanh như điện, Chí Tôn triển ra một đường chiêu tàn chi đoạn hồn thần tốc. Chiêu tàn chi đoạn hồn có 2 phương thức. Một sử dụng bằng cây tàn chi quái đao xé xác kẻ thù, còn một dùng chưởng lực để hộ thân giữ cơn nguy cấp không thể cứu vãn. Nếu cả địch trúng đường chiêu tàn chi đoạn hồn này sẽ ngã ra chết, chính lỗ đều bị rỉnh máu đen. Ngày trước sư phụ Chí Tôn Cam Lộ Ban Chủ Dương Chấn Hoàng đã vì mối quyết thù mà luyện thành hai ngón võ công tuyệt thế này. Chí Tôn được sự di truyền sau cái chết hải hùng của sư phụ cùng vị sư thúc trong hang núi Võ Lâm trong một đêm đông nọ. Đường chiêu tàn chi đoạn hồn hộ thân, ít khi Chí Tôn đem ra dùng. Chỉ có hai lần đánh nhau với quyết hồn kiếm quỷ trong cánh rừng già và kiếm khách Phạm Thiên Hoa trên đỉnh đồi thần nữ. Đây là lần thứ ba chàng trí mạng với lão quái tình. Quả nhiên vừa trông thấy bóng chiêu tàn chi đoạn hồn, nằm qua quái tinh thu hồi thế công xây ngang nửa trượng. Lão quái tình trổ hai luồng ma nhẫn xả thẳng vào mặt của Chí Tôn chẳng hề thấy chớp. Ả hồ ly hơi có vẻ ngạc nhiên vì đường chiêu khủng bố này. Nhân cơ hội đó, Chí Tôn dẫn thò hữu chưởng vào lòng, từ từ rút cái tàn chi quái đao ra. Một luồng ánh sáng căm hận chóa cả mắt. Nằm qua quái tình rống to: "Tàn chi lĩnh!" Giọng nói của Chí Tôn âm u như loài ma mộ. "Phải đó, lão quái hồ ly, người phải chết trên mộ tràng này." Lão quái tinh dùng cười lãnh lót. "Tiểu quỷ, cây tàn chi lệnh của người hăm dọa với ai? Chứ đối với ta thì nó chỉ là một món đồ chơi mà thôi." Chí Tôn nghiến răng căm thù: "Cấm miệng lại, ta sắp lấy mạng ngươi đi." Chỉ thấy một làn chớp lên như sét giật. Cây tàn chi quái đao trên tay của Chí Tôn đã chia thành ba phương vị công vào lão quái tinh, thế công không tránh nổi. Nhưng nằm qua quái tinh đã hừ một tiếng, lắc mình tạo một bóng vong linh, tránh thoát ánh sáng tử thần của cây tàn chi quái đao. Lão quái tinh trở về đến phương vị an toàn. Cái thần pháp thần bí hơn cả di ảnh kỳ hình của Chí Tôn, tà quái trọi hẳn hơn phi ma âm hồn của Ngọc Diễn Diêm Bà. Từ ngày Chí Tôn hiện thân trên giang hồ tìm đối thủ rửa hận, đây là lần đầu tiên một nhân vật có ngón võ công tà thuật đùa cợt trước cây đao khủng bố máu tanh của chàng. Công lực cao thâm như nhất xú ung bất đan còn phải bị cây tàn chi quái đao hành hình trong cảnh tượng khủng khiếp, vậy mà lão quái tinh chẳng biết sợ một chút nào, trái lại còn tỏ ra khinh thường, dù hiểu rõ võ công của ả thần quỷ khôn lường rồi. Chí Tôn sững sờ một chập, chàng lại thét lên một tiếng chấn động cả tràng, liên tiếp chuyển ra 10 chiêu sấm sét. Ánh sáng lạnh căm của cái tàn chi quái đao bấy giờ bổ thành chiếc lưới tử vong ngoài 3 trượng, chụp xuống đầu của nam hoa quái tinh. Quyền nhiễm làm sao chỉ thấy bóng hình của lão quái tinh lắc lư như âm ma, phút chốc vượt ra khỏi 10 chiêu tàn chi đoạn hồn của Chí Tôn chẳng khó khăn gì. Chí Tôn trông thấy cái thân pháp ấy, hốt hoảng đến phải ngưng cái tàn chi quái đao lại. Chàng trố cặp kỳ quan nhìn nam qua quái tinh chẳng hề chớp. Bây giờ lão quái tinh mới xây mình đến gần Chí Tôn, nói giọng như ma hú ngoài mộ địa: "Tiểu quỷ, số mạng của ngươi đã tiêu rồi." Lời nói chưa kịp dứt, năm qua quái tinh đã chộp ngay tâm quyệt của Chí Tôn, một quỷ thủ lẹ không thể tưởng. Khiếp hải tột độ, Chí Tôn theo thân pháp di ảnh kỳ hình, lắc mình sang nơi khác để tránh thoát. Thế nhưng lão quái tinh đã xẹt theo Chí Tôn như bóng với hình, lại dở quỷ thủ chộp xuống thiên linh cái của chàng. Quỷ thủ vừa phóng đi, tự như có tới hàng trăm hàng ngàn bàn tay âm hồn khủng khiếp chụp trùm lấy chàng thiếu hiệp giang hồ. Không còn cách nào né tránh được nữa, Chí Tôn bỗng hét to lên, đồng thời phất ngược cái tàn chi quái đao ra một đường chiêu tàn chi đoạn hồn sấm sét. Chàng phải trí mạng cùng kẻ địch trong giây phút tận cùng này của cuộc đời, chứ không thể nào làm khác hơn được. Ánh đạo nhán lên, tia sáng lạnh căm hồn, công vào năm qua quái tinh 3 chỗ khác nhau. Xoẹt một tiếng, quỷ thủ của lão quái tinh thu hồi lập tức, nhưng trên vai của Chí Tôn đã thấy rách một đường dài. Quỷ thủ của nam hoa quái tinh vố nhầm vào chàng, máu đào tuôn ra ướt đẫm chiếc vũ y. Ngược lại lão quái tinh chẳng hề thấy tổn hại cái gì cả. Chẳng hiểu ả đã dùng ngón võ công tà quái nào vừa tránh khỏi được đường chiêu của tàn chi đoạn hồn, lại còn vừa đánh trúng trên vai của Chí Tôn. Hết sức hãi hùng, Chí Tôn tháo lui liền liền về phía sau một trượng, xả cặp mắt nhìn năm qua quái tinh, hữu chưởng nắm chặt cái tàn chi quái đao để chực chờ tử đấu. Năm qua quái tinh từ từ xê thân mình tới với giọng u trầm: "Hãy buông cây đao xuống đất cho mau, thằng tiểu quỷ, trái lệnh ta sẽ nhận lấy một cái chết không toàn thay đó." Chí Tôn tự hiểu cái chết đã gần kề với mình, nhưng chàng nhất định không buông cái tàn chi quái đao, ý niệm liều chết sống một đường chiêu cuối cùng. Khắp châu thân của Chí Tôn lúc này dở đến máu nhuộm đào đỏ thắm, sắc mặt tái nhạt, hơi thở có vẻ đã mệt nhọc rồi. Chàng cắn chặt hai hàm răng lại, cố nén đi sự đau đớn đang tê buốt tận tâm hồn. Thình lình giữa giây phút trầm lặng đó, nằm qua quái tinh bỗng giống to như quỷ lộng từ rừng quang dồ ngay đầu Chí Tôn một quỷ thủ. Chàng vừa kịp xây dịch thân mình ra ngoài tám thước thì luồng kình đạo Phật tâm chưởng đã tới bên mình. Liệu không thể nào tránh khỏi ngọn quỷ chưởng nhiếp hồn ấy, Chí Tôn miệng niệm công sanh. Nội khí lưỡng cực chân ngương vận dụng tới 12 phần, phát ra khí thế xanh đỏ bao bọc toàn thân, hứng chịu ngọn Phật tâm chưởng của lão quái tình. Bình! Chí Tôn bị chưởng phong quật nhầm, tâm quyệt lão đảo lui về phía sau, miệng phun ra một dòi máu. Nhanh như điện chớp, lão quái tinh đã phóng tới chộp xuống đầu của thiếu hiệp một quỷ thủ kết thúc trận đấu. Biết không còn có thể chống đỡ nổi nữa, Chí Tôn thét lên rồi chờ quỷ thủ kỳ dị của năm qua quái tinh dồ xuống thiên linh cái. Hậu quả ra sao không thể đo lường trước được. Giữa giờ phút tận cùng đó, đột nhiên một tiếng rống long trời từ trên bầu không gian bao la nổi lên. Theo đó, một làn sáng chói như ngân tuyến từ giữa lưng trời xạ thẳng ngay quỷ thủ của năm qua quái tinh vừa chụp xuống, chỉ còn cách đỉnh đầu của Chí Tôn chừng độ trong kẻ tóc đường tơ. Luồng ngân tuyến bay nhanh như xét giật, lại tỏa ra chẳng khác trăm ngàn cái khoen bạc lạnh căm hận. Thoáng nhận ra luồng ngân tuyến quái gở của kẻ lạ mặt, đột ngột năm qua quái tinh bỗng giật mình thu hồi quỷ thủ, bắn xẹt thân mình sang nửa trượng. Lão quái tinh trổ cặp mắt như ánh ma trời, nhìn trở lên. Trong đó là ai mà lại có ngón gió công thần sầu khủng khiếp đến giường ấy? Ả chợt nghĩ tới một nhân vật tà thần. Trong lúc Chí Tôn thoát ngang lòng mừng vô tả, chàng tháo lui hai trượng, đứng lặng nhìn vào trong sân trường coi nhân vật vừa cứu mình là ai. Ngay khi ấy một bóng người đáp xuống tràng, im lặng như ma mũi, bụi bặm không bay. Cái thần pháp tà ảo quyền nhiễm vô cùng. Bóng người để hiện ra một lão mặt mũi cổ quái, vẻ mặt hải hùng như pháp tướng trong các truyền thuyết võ lâm. Mặt bên phải của ông ta bị chột sâu quắm, tợ một lòng vực thẳm, chỉ còn thấy độc nhãn kia chớp ngời như một luồng điện quang. Ông lão này dẫn chiếc áo đạo bào màu đỏ, tay rộng thùng thình, dáng điệu thênh thang. Thoạt trông cũng đủ biết lão có cái công lực quỷ thần vô lượng rồi. Năm qua quái tinh chợt nhận ra lão độc nhãn này. Lão bài vụt ồ lên một tiếng, rồi cất giọng thánh thoát chẳng kém loài ma quỷ từ địa ngục vừa chui lên. Chấm dứt một loạt cười, lão quái tinh nói như ma hú: "Tưởng đầu nhân vật kỳ xảo giang hồ nào, hóa ra là tà thần lỗ đao. Thế ngươi hãy còn sống sót đến ngày nay hay sao vậy?" Chí Tôn khẽ nói thầm: "Tà thần lỗ đao, một nhân vật tà quái giang hồ." Ngay lúc ông lão ấy chính là tà thần lỗ đao, đã đơn thân độc nhãn như một luồng ánh chớp nhìn thẳng vào mặt của quái tình. Lão giọng khàn khàn nói: "Lão quái hồ ly, mối hận thù 50 năm về trước làm sao ta quên được? Chính ngươi đã hợp cùng không ngạc lão hư, vì đánh ta suýt vong mạng tại chân núi Hạc Sơn, quán ấy chồng chất mờ trời. Hôm nay một sự tình cờ dung rủi, ta lại gặp ngươi tại nơi đây rồi, quả thật là trời xanh chẳng phụ lòng người đâu." Lão quái tinh càng cười dài thêm, giọng nói vô cùng ngạo nghễ: "Tà thần lỗ đao, 50 năm cũng vì ngươi mang cái tham vọng chiếm lấy chức vị càng khôn nhất tuyệt, nên buộc lòng ta và không ngạc lão hư dạy cho ngươi một bài học. Đích đáng như vậy, chẳng ngờ trải qua thời gian dài đằng đẵng, ngươi đã không biết ăn năn tu thân, lại còn dám tới ta để quấy rầy thêm một lần nữa. Thì không lẽ ta nhân cơ hội này mượn luôn cả con mắt còn lại của ngươi mà làm phép nhẫn công hay sao? Ta thành thật cảm ơn ngươi trước đó. Những lời châm biếm của Nam Hoa Quái Tinh làm cho tà thần Lỗ Đao phốc bừng lửa giận, râu tóc của lão ta đều dựng ngược lên. Lão quát giọng tợ sấm: lão quái hồ ly, thắng một trận đầu lại còn có kẻ giúp sức, đừng vội khoe khoang mồm mép. Đường chiêu dương tinh ma công mà ngươi đang luyện tùy đánh ra thật là nhớt nguyệt vô quang, nhưng cũng không làm gì nổi ta đâu. Lần này ta quyết đoạt mạng ngươi tại sườn cốc u mịch này, đừng có hồng mà chạy thoát. Nam Hoa Quái Tinh trợn mắt nói: đoạt mạng ta sao? Tà thần Lỗ Đao, ngươi nói nghe dễ lắm, nhưng trong thực tế quả chăng ngươi chỉ nằm mộng, hay là đầu thai kiếp khác tìm bậc thần tiên luyện phép độn hình tà thuật mới mong đánh thắng nổi ta? Còn hiện giờ ngươi đừng có vọng tưởng vô ích, trái lại nơi đây sẽ là mộ địa của ngươi đó. Lão hồ ly, ngươi chớ có phát láp, rồi ngươi sẽ nhận lãnh một hình phạt đích đáng tại nơi này. Để từ nay diệt bỏ tánh tà dâm sát hại không biết bao nhiêu thiếu niên cao thủ giang hồ từ mấy tháng qua. Nói tới đây, tà thần Lỗ Đao quay sang Chí Tôn bằng giọng trầm trầm nói: tiểu tử, mau bồng cô bé rời khỏi chốn này. Phần lão hồ ly đã có ta ngăn chặn rồi, khỏi phải lo ngại nữa. Vậy ngươi hãy chạy cho mau đi. Chí Tôn sực tỉnh ngộ, chàng lẳng lặng xê mình đến gần thiếu nữ bịt mặt nằm bất động từ nãy giờ, chẳng hiểu sống chết thế nào. Chàng cúi người xuống định xốc bế nàng lên, chợt nghe Nam Hoa Quái Tinh hét lạnh lót: tiểu quỷ, hãy ngưng thân hình ngay tức khắc, trái mệnh lệnh, ngọn quỷ chưởng của ta sẽ lấy mạng người ngay. Nhưng Chí Tôn vẫn cúi xuống, rồi bình một tiếng, Nam Hoa Quái Tinh đã ra tay lẹ như điện, quật trúng Chí Tôn một ngọn hàng tà truy hồn chưởng, tháo lui trở về vị trí cũ. Cũng may mà chàng thiếu hiệp giang hồ có công lực lưỡng cực chân ngưng hộ thân, và cách xa lão quái tinh có tới 5 trượng. Luôn kinh đảo hàng tà truy hồn chưởng kém bạo vũ, nếu không chàng đã mang thêm một vết thương rồi. Lão quái tinh lại hét: đứng yên tại đó. Tiếng hát đó có một ma lực vô hình như truyền lệnh của Diêm Chúa, khiến cho Trí Tôn phải trụ thân hình lại. Chàng tự hiểu chưa thể nào chạy thoát khỏi tay của lão quái tinh trong hiện tình được. Bây giờ Nam Hoa Quái Tinh mặt đầy sắc giận, xanh xao như sát ma, giống hỏi tà thần Lỗ Đao: tà thần Lỗ Đao, thằng quỷ nhỏ này có liên hệ mật thiết gì với ngươi? Hãy cho ta biết một cách rõ ràng coi. Tà thần Lỗ Đao tính tình quái dị, nửa chánh nửa tà, tuy can dự vào chuyện người chẳng cần biết đến hậu quả. Nghe Nam Hoa Quái Tinh hỏi, lão tà thần thản nhiên đáp: tiểu tử chẳng có liên hệ gì tới ta cả, nhưng tại sao ngươi lại tỏ ra bên vực hắn, lại còn toan cứu hắn thoát khỏi nơi này? Tà thần Lỗ Đao trầm giọng đáp: điều đó ngươi không cần phải hiểu làm gì, nhưng đã có mặt ta ở nơi đây rồi thì chẳng một ai có thể chạm được đến hắn cả. Nếu trái lên, ta sẽ quật chết ngươi tại mộ địa này. Nam Hoa Quái Tinh dục cười sằng sặc. Dứt tiếng cười, lão quái tinh thét lên: tà thần Lỗ Đao, hiện nay sinh mạng của ngươi còn chưa biết có bảo tồn được hay chăng, đừng hòng nói lời chuyện dèm pha như vậy, tự gánh vác sự tử vong cho thằng tiểu tử này. Một lần chót ta khuyên ngươi hãy tự lượng sức mình, để đến khi hối hận cũng không còn kịp nữa. Tà thần Lỗ Đạo trợn con mắt thần lên. Lão hồ ly, ngươi chớ có lớn lỗi. Chờ ta một chút, ta sẽ tế độ cho ngươi về Tây Phương Cực Lạc. Chấm dứt câu nói, lão bổn quát bảo Chí Tôn. Hãy chạy cho mau, còn đứng sững sờ ra đó làm gì? Mọi sự đã có ta lo rồi. Tiếng quát của tà thần đã khiến Chí Tôn giật mình trở lại với thực tế. Chàng phóng tới gần thiếu nữ bịt mặt, cúi xuống sóc nàng lên vai. Nhất bình định bay đi về hướng con đường dẫn ra sơn cốc. Có tiếng của nằm hòa quái tình rống to. Người muốn chết! Tức thì quỷ thủ khổng lồ thoát ra từ nội chưởng của lão quái tình. Chụp xuống thiên linh cái của Chí Tôn lẽ không thể tưởng. Quỷ thủ kỳ dị, nên không cách nào tránh né đâu cho kịp. Lão quái tình quật ra chiêu này với 10 phần công lực, ý định là sẽ kết liễu sinh mạng của Chí Tôn. Tà thần Lỗ Đao mắt sáng như thần, trông thấy nam qua quái tên hạ độc thủ liền gầm lên: dừng tay lại! Nhanh như xét giật, tả chưởng của lão tà quét ra một luồng ngân tuyến vào hông của quỷ thủ. Phật tâm chưởng của lão quái bà, thân thủ của tà thần Lỗ Đạo mau lẹ không kém gì lão quái hồ ly. Cùng lúc ấy, Chí Tôn cũng đã dùng ngay thân pháp ma mũi phóng đi ngoài hai trượng, vượt khỏi phạm vi ánh sáng tử quang của Phật tâm chưởng. Bùng! Vừa chạm vào luồng ngân tuyến, nằm qua quái tình dội thu hồi quỷ thủ tức khắc. Tà thần Lỗ Đạo cũng dừng chưởng lại, theo đó, theo làn ngân tuyến quái dị bỗng đột mất trong vô hình. Nằm qua quái tình bị áp lực chưởng phong, lắc lư thân hình mấy cái rồi mới đứng vững. Bên kia tràn, tà thần Lỗ Đạo đã chấn động tháo lui hai bước, vì luồng Phật tâm chưởng xô nặng như quả núi. Tà thần Lỗ Đạo vô cùng kinh dị trước cái nội lực bất phàm lẫn tà quái của nam hoa quái tinh. Trổ độc nhãn chớp ngợi, nhìn kinh đến chẳng hề ngáy. Nam hoa quái tinh cũng ngạc nhiên vì ngọn gió công quyền nhiệm của tà thần đến ngơ ngẩn đi một chập. Lão quái tinh không ngờ trải qua 50 năm không ngừng tập luyện võ công mà kẻ thù ngày xưa lại lợi hại đến giường đó. So với trận đấu trên ngọn đồi Hắc Sơn, đối phương đã vượt hơn rất nhiều. Đường chiêu vừa rồi lại là một món võ công quái dị khủng khiếp chưa từng thấy trên chốn võ công giang hồ. Ngừng đi một giây lát, lão quái tình bỗng hét lớn: tà thần Lỗ Đạo, ngươi dám dùng chưởng pháp tử quan thần định thương hại ta, thì ngươi phải rước lấy một cái chết chẳng toàn thay thể trên mộ tràng này. Vậy hãy trong đường chiêu hồng mi hoa của ta lấy mạng ngươi đây. Lời chưa kịp dứt, quỷ thủ của nam hoa quái tình lập tức đã dựng lên bằng ngực, rồi bóp một tiếng. Một tiếng nổ nhỏ phát ra từ nội chưởng của lão quái tình, hướng ngay vào phương vị của tà thần. Chỉ thấy một luồng sáng đỏ tựa cái móng dài trùm chụp xuống đầu của tà thần cực kỳ hiểm dị. Đó là luồng chưởng phong hồng mi hoa mà năm qua quái tinh vừa báo danh trước khi tấn công kẻ địch. Đường chiêu này còn thảm khốc hơn cả Phật tâm chưởng một bậc, kể vào trúng nhầm thì sẽ tan thành tro bụi ngay chớp mắt. Nhưng tà thần Lỗ Đạo đã cười khà lên, dáng điệu thênh thang như một vị thần tà. Lão nhẹ nhàng phất tay áo bào, bắn ra một đạo ngân tuyến tử quan thần đón đỡ cái móng hồng y qua. Trên không trung chẳng hề sai chạy một đường tơ kẻ tóc. Hai dần khí thể màu hồng và màu bạch gặp nhau phát nổ long trời. Cả sân trường thấy đều chuyển động. Kình phong truyền đi trên không ào ào như đang hồi gió bão. Hai luồng khí thể màu hồng và bạch, tử quan thần và hồng mi hoa cùng giết nhau trong nháy mắt. Tà thần Lỗ Đạo lắc động thân hình ít cái, giữ nguyên vị trí cũ, sắc mặt không hề biến đổi. Tuy vậy chiếc áo đạo bào phần phật theo chiều gió thật lâu mới chịu yên. Ngược lại năm qua quái tinh tháo lui một bước, mớ tóc bạc phơ xõa trên gương mặt hồ ly, cũng đều dựng đứng lên. Lão quái tinh vững chắc như ngọn cổ sơn vừa bị bàn tay tạo quá xô lệch. Thật là hải hùng làm sao. Đứng ngoài tràng, Trông thấy bóng trưởng Hồng Mi Hoa và Tử Quan Thần diệt nhau, Chí Tôn vô cùng kinh hãi. Chàng ngầm khiếp cái võ công vô cùng kỳ bí nhiệm màu của hai người, đến như tà thần lỗ đạo, một quái thủ giang hồ, có một cái công lực vượt xa hẳn hơn cả Bắc Phong Hòa Thượng và lão quái ngư đến bực nào, vẫn không sao thắng nổi lão quái tinh kia. Sự thật cũng đủ hiểu thân thủ của quái hồ ly này thâm hậu đến giường nào rồi. Hàng nào năm qua quái tinh chẳng là sư tỷ của Ngọc Diện Diêm Bà, một nữ đại ma đầu từng làm khiếp mặt gió lâm từ bấy nhiêu năm qua. Giờ đột nhiên lão quái tinh lộ diện tại sơn cốc này, sau khi tuyệt tích 50 năm trời, dĩ nhiên phải có sự tình gì hệ trọng chứ. Có thể quái hồ ly hay tên tà thần lỗ đạo hãy còn sống ở trên đời nên hiện thân để đối phó cùng kẻ thù. Nhưng cũng có thể Ngọc Diện Diêm Bà đã tới đây cầu khẩn lão quái tinh xuất hiện giang hồ vì một tham vọng nào đó khiến hạ bỏ rơi nơi tàn ẩn 50 năm qua để lộ mặt trên chốn võ lâm. Chí Tôn vô cùng lo ngại, con đường phục hận sư môn của chàng diễn ảnh càng thấy mịt mờ hơn. Chàng chưa dám quả quyết, sau khi luyện thành bốn đường quái thủ trong Ô Mộc Thần Công là lập chưởng Đồ Long, Thu Phong Lạc Diệt, Nộ Hải Dương Ba, Càn Khôn Thần Công, lúc bấy giờ chàng đã có thể thắng nổi năm qua quái tinh chăng? Hay rồi lại như mò trăng đáy bể, công phu từ bao nhiêu lâu nay tan thành cát bụi? Điều làm cho Chí Tôn mất đi phần tin tưởng là đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa, một tuyệt pháp trong Ô Mộc Thần Công lúc nãy đem ra thi thố, đã thảm bại trước quỷ thủ Phật Tâm Chưởng của lão quái tinh. Biết bốn đường chiêu sau này có quyền nhiệm hơn hay là không? Cho hay mọi sự âu cũng đều do số hệ an bài, rốt cuộc sức người vẫn không sao vượt qua được tạo vật. Sự tình hiện ra trước mắt khiến cho Chí Tôn ngớ ngẩn cả tâm hồn, trong khi tà thần lỗ đạo chợt quay mình lại trông thấy Chí Tôn hãy còn đứng trơ trơ như pho tượng. Bỗng ông ta trợn cái độc nhãn lên sáng được như điện quang rồi hét: "Sao ngươi còn không chịu chạy, còn ở đó làm gì?" Tiếng hét đó làm cho Chí Tôn giật mình. Tả chưởng ôm chặt ngang thân hình kiều diễm của thiếu nữ bịt mặt, xoay theo bề thế chực phóng mình ra khỏi sân cốc. Năm qua quái tình quát: "Ngươi chạy đi đâu?" Luồng hồng nghi qua xuất từ chưởng trung của lão quái tinh xẹt tới Chí Tôn như lôi điện. Nhưng tà thần lỗ đạo đã ra tay bắn xạ luồng tử quan thần, đánh chặn cái móng hồng quái dị của nam hoa quái tình, không cho gây thương hại cho Chí Tôn và thiếu nữ bịt mặt. Lại một tiếng nổ tợ trời gầm, mặt đất thảy đều nghiêng ngửa, hai luồng khí thể song phương hồng mi hoa và tử quan thần đồng tan đã trong nháy mắt. Cả hai đột biến muôn ngàn tia sáng hồng bạch chớp nhoáng lập lè trên không trung như tử ảnh hiện về. Nhờ đó Chí Tôn phóng ra khỏi tràng ba trượng thoát nạn chẳng khó khăn gì. Tuy vậy chàng cũng kinh hãi vô cùng vì ngón võ công tà quái của lão bà nam qua quái tình. Giả hiện tình không có sự che chở của tà thần lỗ đạo, chắc chắn chàng đã bị hại dưới ngọn quỷ chưởng hồng mi qua rồi. Đường chiêu Lôi Kinh Thiên Địa của chàng khó thể chống đỡ nổi ngón võ công kỳ dị này. Dĩ nhiên trong thực tại Chí Tôn chưa phải là đối thủ của năm qua quái tình. Sự có mặt của chàng tại sân tràng chẳng có ích lợi gì, trái lại càng tạo thêm nỗi khó khăn cho tà thần lỗ đạo trong lúc giao đấu cùng lão quái tinh, vì phải luôn luôn lo nghĩ tới chàng và thiếu nữ bịt mặt. Chàng nhất định nhấc thân người lên rời khỏi hiện trường thì đột nhiên trong giờ phút này có 8 chiếc bóng từ trên không đáp xuống. 8 chiếc bóng thần thủ nhẹ nhàng như ma muội. Chí Tôn ngừng lại, trố cặp kỳ quan quét qua 8 chiếc bóng. Chàng nhận ra đó là 8 thiếu nữ dẫn cung trang, liền hiểu ngay chuyện gì sắp đến cho chàng rồi. Chí Tôn nghiến răng căm hận: "Ta thề giết sạch bọn dâm ma này mới vừa lòng há dạ ta." Ý niệm dứt khoát, Chí Tôn một tay ôm ngang lưng thiếu nữ bịt mặt, hữu chữ ngắm nhận dẫn nội lực chờ đợi. Trong lúc bọn thiếu nữ dẫn cung trang hướng về phía nam qua quái tinh cùng nghìn: "Chúng nô tỳ chậm trễ đến, xin lão thượng nương thứ tội cho." Năm qua quái tên Phất Hữu Chưởng về phía Chí Tôn: các người dây bắt thằng tiểu quỷ này mang về U Minh Cung cho ta. Bọn thiếu nữ dẫn cung trang đồng thanh ứng tiếng, rồi xây mình qua tám phương vị dây chặt Chí Tôn vào giữa. Sân trường đột ngột lại khẩn trương lên vì sự có mặt của tám thiếu nữ dẫn cung trang này. So về nội lực từng ả thì không thể sánh với Chí Tôn, nhưng chúng cùng quần đấu quá là nguy hiểm cho chàng vô cùng. Hơn nữa trên tay Chí Tôn giờ lại dướng nặng thiếu nữ bịt mặt, chàng khó mà thi triển toàn bộ võ công của mình được. Thêm vào đó lúc nãy chàng bị trúng luôn mấy chiêu Phật Tâm Chưởng của năm qua quái tình, hiện trong người còn mang vết nội thương, khả năng do đó công lực giảm đi rất nhiều. Mặc dù vậy, Chí Tôn vốn là một chàng thiếu niên tính tình cuồng ngạo, chàng đâu có thể tháo lùi trước bọn thiếu nữ dẫn cung trang này. Chàng nhất định đánh tới chiều cuối cùng rồi mặc cho số phận. Đứng giữa sân trường, tà thần Lỗ Đạo chợt trông thấy có tám cao thủ U Minh Cung đến. Lão tà trợn độc nhãn gầm to: lão hồ ly, ngươi định làm gì thằng tiểu tử này đây? Năm qua quái tinh cười thấm thoát: bây giờ dù các ngươi có chắp cánh cũng không thoát khỏi rồi. Có khôn ngoan, hãy tháo lui để mặc thằng tiểu tử cho ta định đoạt. Tà thần Lỗ Đạo thịnh nộ nói: câm mồm lại, kẻ nào dám chạm đến tiểu tử ta thề quật chết tại mộ tràng này. Dứt câu, tà thần Lỗ Đạo chợt phóng sang chỗ của Chí Tôn, thình lình một đạo hồng quang chụp xuống đỉnh đầu lão ta nhanh như một luồng điện chớp. Theo đó có tiếng rống từ miệng của nam hoa quái tình: lão quỷ, hãy đứng yên đó. Tà thần Lỗ Đạo ngưng tụ thân hình, hữu chưởng bắn xạ luồng tử quang thần hướng lấy đạo hồng quang. Lại một tiếng nổ âm thầm, song phương đều tháo lui hai bước. Lão quái tình nổi tính hồ ly quát lớn: tà thần Lỗ Đạo, hiện giờ ngươi không thể nào tiếp cứu thằng quỷ sống này được nữa rồi. Tà thần Lỗ Đạo dựng cặp mày đỏ lên nói: lão hồ ly, ngươi định tử đấu với ta sao hả? Nam qua quái tinh cười lạnh lẽo: ta sẽ móc con mắt còn lại của ngươi, để từ nay về sau ngươi vĩnh viễn rời khỏi giang hồ. Máu hận bốc lên trên đỉnh đầu, tà thần Lỗ Đạo chẳng thèm nói thêm một lời nào nữa. Tả hữu chưởng triển ngay luồng tử quan thần xạ tới lão quái tinh. Năm qua quái tinh không hề xê dịch, huy động đường chiêu hồng mi qua như cái móng đỏ tiếp đón kẻ thù. Một trận đấu kinh hồn diễn ra giữa hai quái thủ tột bậc giang hồ sau 50 năm trời tuyệt tích. Bên kia tràng, tám thiếu nữ dẫn cung trang cũng đồng lượt mỗi ả quật sang Chí Tôn một luồng kình đạo hàng tà truy phong chưởng. Thế chưởng quần hợp mạnh tở ba đạo, từ tám phương vị công tới chàng thiếu hiệp giang hồ. Chí Tôn mím chặt dành môi, tả chưởng thật chặt ôm thiếu nữ bịt mặt, trong khi hữu chưởng quay vòng tròn đẩy ra đường chiêu lôi kinh thiên địa như trời gầm tận chân mây. Một loạt tiếng nổ vang rền, tám thiếu nữ dẫn cung trang cùng loạn choạng rơi ra ngoài. Chí Tôn bị mấy luồng hàng tà truy phong chưởng đánh trúng, da thịt rợn lên, chàng khẽ rung bần bật. Bốn thiếu nữ dẫn cung trang trông thấy Chí Tôn đã thọ thương, quyệt đạo liền phóng trở vào, theo đó đánh luôn đường hàng tà truy phong chưởng ra tiếp tục, dời công lực bình sanh, cùng một lúc áp tới Chí Tôn. Tình thế thật là cấp bách. Hiểu rõ sự lợi hại của đường chiêu hàng tà truy phong chưởng của tám thiếu nữ dẫn cung trang, tức thì Chí Tôn miệng niệm công sanh, chàng dẫn cả đường lưỡng cực chân ngương phát khởi màu lưới trắng đỏ cực kỳ quyền diệu bao bọc lấy thân mình, trong khi hữu chưởng đã lẹ làng quật một chiêu lôi kinh thiên địa ngài thiếu nữ dẫn cung trang ở trước mặt. Bình bình, Chí Tôn bị liên tiếp bảy đạo kình khí của hàng tà truy phong chưởng quật nhầm lão đảo. Trái lại có tiếng rú thảm liệt phát ra từ miệng của thiếu nữ dẫn cung trang trước mặt chàng. Một chiếc bóng rời khỏi sân tràng, phóng ra ba trượng, rớt xuống, chẳng thấy cục cửa chi hết. Bọn thiếu nữ cung trang hoảng hốt dừng ngọc chưởng lại, quay nhìn về hướng đó, thì ra thiếu nữ dẫn cung trang vừa trúng luồng lôi kinh thiên địa của Chí Tôn ngất đi, chưa rõ sống chết thế nào. Thấy đồng bọn bị hại, bảy ả thiếu nữ dẫn cung trang còn lại đồng quát lên: "Hãy giết tên tiểu tử này, đừng cho chạy thoát." Tức thì một trận hàng phong cuồn cuộn áp tới Chí Tôn, lãnh khí dày đặc cả vũ trụ. Chí Tôn không dám sơ hở, nội thần vận dụng toàn bộ chân khí lưỡng cực chân ngương che chở hàng tà công nhập, đồng thời hữu chưởng không ngừng thi triển kình đạo lôi kinh thiên địa tấn công kẻ thù. Trận chiến lâm vào khốc liệt, tử ảnh lè trời cả bầu trời. Từ lúc bên kia tràn, trận đấu càng lúc càng khủng khiếp thêm hơn. Cả hai đại kình địch, tà thần lỗ đạo và nam hoa quái tinh đều triển ra những đường chiêu quái dị, mong hạ lẫn nhau. Tuy nhiên chưa bên nào nắm phần thắng lợi về mình cả. Hai nhân vật bất phàm này có cái công lực ngang nhau, võ công toàn là bí hiểm, quái dị vô cùng. Qua 20 đường chiêu, thấy chưa hạ nổi tà thần lỗ đạo. Lửa giận đốt cháy ở trong lòng, nằm qua quái tình, bỗng dừng chưởng lại, rồi hai luồng nhẫn quang lạnh lẽo nhìn kình địch rồi rống lên: "Khá lắm, tà thần lão quỷ, hãy đỡ đường chiêu vô thượng này của ta." Tiếng rống chưa kịp dứt, đã thấy năm qua quái tình với một thân thủ cực kỳ quái dị, từ từ thấp mình xuống, song chưởng trương lên như móng quỷ. Lão quái tình giận công, cặp ma nhẫn đột nhiên chiếu diệu những màu sắc khác nhau, hết sức là kỳ dị. Tà thần lỗ đạo quát lớn: "Bát tu dân kỳ!" Ngay lúc nằm qua quái tinh cũng vừa sâu sông chưởng tới, lập tức tà hình tám sắc trong khí chỉ của lão quái tinh xuất hiện. Vừa thoát đi độ khoảng một trượng, lạ lùng thay, tà hình đột biến thành chiếc võng thiên la trùm úp xuống đỉnh đầu của tà thần lỗ đạo. Dáng điệu vẫn thênh thang ngạo cuồng, tà thần lỗ đạo cười khà lên, hất hai cánh tay áo đạo một lượt. Hai luồng tử quan thần nhán lên như chớp giật, liền đó mấy tiếng nổ âm thầm giữa không trung. Bát tu dân kỳ xô đến tà thần lão đạo, xê lượt qua hai bước. Khí quản của lão tà có vẻ nặng nhọc, lão tà hốt quản dẫn chân khí từ huyệt đan điền lên bế tắc các huyệt đạo, không cho hàn độc nhiễm vào. Nằm qua quái tình trông thấy vậy trố lên một tràng cười: "Tà thần lão quỷ, ngươi sẽ chết trong nội chiêu này!" Miệng thì hét, song quỷ thủ của nằm qua quái tình đã xuất chiêu thứ nhì bát tu dân kỳ, bủa rộng một vùng tám trượng nhật nguyệt vô minh. Sau một tiếng quát long trời, tà thần lỗ đạo quy toàn bộ tinh hoa nội lực lên tả hữu chưởng, quy ra hai đạo kình phong như lôi đình để đón đỡ bát tu dân kỳ. Nằm qua quái tình rống to: "Thái hư tỏa quyệt!" Lão quái tình dồn hết chân khí vào song chưởng, tăng thêm sức mạnh kinh thiên cho bát tu dân kỳ của mình. Cả tà thần lỗ đạo lẫn nằm qua quái tinh cùng thối lui ra sau ba bước. Hai kình địch ngầm khiếp lẫn nhau, song phương dừng lại, chưa một ai động thủ trước cả. Bên này tràng Chí Tôn vừa quật nhầm thiếu nữ dẫn cung trang một chiêu lôi kinh thiên địa, bắn giọt ra ngoài ba trượng, tình trạng như á ma đầu lúc nãy. Thừa cơ hội đó, chàng phóng mình vào vòng dây, đưa mắt sang phía bên kia tràng đấu. Tà thần lỗ đạo chợt thấy Chí Tôn vượt ra ngoài vòng kiềm tỏa của bọn cao thủ U Minh Cung liền quát lên: "Chạy cho mau, mọi sự đã có ta rồi." Sáu thiếu nữ cung trang đồng thét lớn: "Chạy đi đâu chứ?" Nhưng bọn chúng chưa kịp động thủ thì tà thần lỗ đạo đã ra tay như điện chớp. Bình! Một chiếc bóng thiếu nữ cung trang bị đánh bay đi năm trượng, chẳng khác gì một cánh diều đứt dây. Còn lại năm ả sống sót sửng sốt nhìn cái chết khủng khiếp của đồng bọn. Tà thần lỗ đạo phất tay áo bạo bạo về phía Chí Tôn. Nằm qua quái tinh bỗng rống gian lừng: "Dừng lại!" Nhưng tà thần lỗ đạo đã lặng lẽ bắn ra một đạo tử quan thần ngăn chặn trước mặt của lão quái tinh, Buộc ả đành hạ mình xuống. Nhờ vậy mà Chí Tôn cặp lấy thiếu nữ bịt mặt, chạy như bay ra khỏi sơn cốc, nguy hiểm một cách hết sức là dễ dàng. Chàng cứ nhắm hướng Tây Bắc, chạy không ngừng bước, vì sợ bọn cao thủ U Minh Cung đuổi theo lần này sẽ khó khăn cho chàng gấp bội. Bọn thiếu nữ dẫn cung trang chỉ là những ả tỳ nữ địa cung, mà gió công lại thâm hậu đến giường ấy. Cũng vì cao thủ môn đệ của lão quái tinh công lực còn cao sâu đến bậc nào là cùng. Trận giao đấu với quỷ nữ Mộc Liên Anh vừa rồi đủ cho Chí Tôn hiểu rõ sự tình bên trong của U Minh Cung như thế nào rồi. Có thể lão quái tinh còn rất nhiều môn đệ võ công cao thâm hơn quỷ nữ Mộc Liên Anh rất nhiều. Quý thính giả thân mến, tàn chi lệnh, tức lệnh xé xác, nguyên tác Trần Thành Dân đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.